Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, nguyện kết hôn. Chương 260, quét thẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là đem gói kỹ đồ vật đưa đến trước mặt Chung Noãn Noãn. Thái độ tốt đẹp trước đó cũng bởi vì có thân phận so sánh mà có vẻ hơi không tôn trọng. Tiểu thư, đến, đây là đồ vật của ngài, mời đến bên này trả tiền. Nói thì nói như thế, thế nhưng là ánh mắt kia lại là chất vấn. Dù sao nhà bọn họ đồ vật đắt như vậy, cô dính vào kim chủ lại tại bên này nói chuyện. Hầu như không cần nghĩ cũng biết, cô gái này khẳng định móc không ra tiền. Chung Noãn Noãn nhìn thoáng qua nhân viên phục vụ mắt chó coi thường người khác, đối mặt cô so dấu tay xin mời lại vững như Thái Sơn, lù lù bất động. Tiểu thư, mời bên này tính tiền, nhân viên phục vụ lại kêu một tiếng, Chung Noãn Noãn lại nhìn về phía Âu Minh Tịch, nói lớn. Chị Âu, trả tiền. Âu Minh Tịch lông mày không vui nhăn lại, rốt cục phản ứng Chung Noãn Noãn. Thật buồn cười, cô mua đồ vật tại sao muốn để cho tôi trả tiền? Chung Noãn Noãn cười nói, là chị nói tới trước tới sau mà, đồ vật không chuyển khoản liền bị chị coi trọng, dĩ nhiên chính là chị. Về sau là chị để nhân viên phục vụ bao lại cho tôi, cũng không phải tôi nói muốn mua, vậy đương nhiên là chị trả tiền. Chẳng lẽ lại còn muốn tôi trả tiền? Âu Minh Tịch bị Chung Noãn Noãn một trận quỷ biện làm cho tức giận. Chẳng lẽ thứ này ngay từ đầu không phải cô muốn mua? Hiện tại tôi đã đem đồ vật tặng cho cô lại được tiện nghi còn khoe mẽ, có phải là muốn kiếm chuyện? Thấy khuôn mặt Âu Minh Tịch đã tối xuống, Chung Noãn Noãn vẫn là khuôn mặt tươi cười tức chết người như cũ. Đồ vật thật sự là tôi nhìn chúng, tôi cũng hoàn toàn chính xác chuẩn bị mua. Nhưng mà không phải chị nói không đưa tiền không tính sao? Không tính vậy thì thôi, tôi tuổi còn nhỏ, không thích cùng người không nói đạo lý nổi lên tranh chấp. Nếu chị muốn mua, tôi liền thanh toàn chị. Thế nhưng là chị Âu, làm người cũng không thể quá ngang ngược, chị không thể ỷ vào ba của mình là phó thị trưởng, cho nên chị coi trọng đồ vật liền quang minh chính đại đoạt từ trong tay người khác, xong còn mỹ kỷ danh viết tới trước tới sau. Hiện tại chị trương mắt thứ này kín đáo đưa cho tôi, mà tôi còn không thể cự tuyệt đồ của chị không cần. Tôi cự tuyệt, chị liền nói tôi kiếm chuyện. Chị Âu, chuyện này thấy thế nào người muốn gây chuyện đều là chị đi. Lần trước Âu Minh Tịch liền đã kiến thức qua Chung Noãn Noãn dỗi người công lực, lần nữa bị dỗi, cô phát hiện mình ngoại trừ tức giận, một câu cãi lại đều nói không nên lời. Phùng Tử Đồng ở một bên lập tức đứng ra giúp chị họ nhà mình. Chị của tôi nhìn thấy thứ này là Xích Dương muốn cho nên mới nhường cho các người. Hai bộ giường chiếu vật dụng này rõ ràng chị ấy cũng thích. Cô sao có thể thay đổi đen trắng, đem đồ vật chị họ tôi tốt bụng nhường lại xem như là chị ấy không muốn đâu. Chung Noãn Noãn cười hì hì một tiếng. À, hóa ra người khác coi trọng cô ta liền có thể tùy tiện đoạt. Xích Dương coi trọng, cô ta mới nhường. Nếu không biết cô ta là con gái của phó thị trường, bình thường có rất nhiều người theo đuổi, còn tưởng rằng cô ta nhiều thiếu đàn ông đâu. Cô, Phùng Tử Đồng cũng bị tức giận đến nghẹn lời. Thật lâu mới lại thoải mái, cười nói. À, chị họ tôi coi trọng ga giường cô cũng không muốn rồi. Đó có phải hay không chỉ cần là chị họ tôi coi trọng đồ vật cô liền sẽ để. Biết, chị họ, chẳng qua chỉ là hai bộ giường chiếu vật dụng. Chị liền giúp vị tiểu thư này đem thanh toán tiền đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tử Đồng vui vẻ đến Âu Minh Tịch, lộ ra một vòng mỉm cười thắng lợi đối với nhân viên phục vụ nói. Tôi đến quét thẻ. Nhân viên phục vụ còn tưởng rằng khoản tờ đơn này muốn hoàng, hiện tại nghe xong có người nguyện ý tính tiền vẫn là con gái của phó thị trưởng, lập tức vui vẻ vì Âu Minh Tịch dẫn đường. Cách chương.